Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, Bá Đạo Long Cẩm Y. Thế giới đình trệ, hai người một con ngựa, sáu con mắt bên trong, chỉ có cái kia sắp sửa đập chúng chính mình não đen sẫm thủ ấn. Thân thể đã không kịp làm ra nửa điểm động tác, thời khắc này, hai người một con ngựa, lạnh cả người, vào thời khắc này, bọn họ mặt bên phương hướng, đã có 9 đạo kiếm khí màu vàng óng, bay vụt mà đến, tinh chuẩn đánh về phía cái kia 9 con đại thủ ấn. Trong đó chất chứa sắc bén tâm ý, cực kỳ khủng bố, ở trong hư không xẹt qua thời điểm, thậm chí ngay cả hư không đều vẽ ra 9 đạo quái lạ hắc tuyến đến. Ầm ầm ầm 9 tiếng nổ vang, ở chớp mắt sau truyền đến, nương theo Tiết Phượng Lâu có tiếng kêu thảm thiết, một chùm máu tươi tung tóe mà lên, 9 đám song khí hất ra, Phương Tuấn Mi, Loạn Thế Đao Lang cùng Thiểm Điện, đồng thời bị cái kia hùng vĩ song khí cho hất bay ra ngoài. Tuy rằng khóe miệng bị đập giật huyết, ngũ tạng lục phủ đau nhức, nhưng cũng cuối cùng cũng coi như là tránh thoát một hồi sinh tử chi kiếp. Hai người một con ngựa, ầm ầm ngập, vị trí đã là Long Cẩm Y phía sau, mà Long Cẩm Y cũng không biết lúc nào đã đứng lên, hai tay nắm một cái ánh đen lòe lòe kiếm rộng, chống mặt đất, phảng phất một tòa đen sẫm núi lớn đồng dạng, đứng sừng sững ở chỗ đó, màu trắng bạc áo choàng phần phật lay động, người này cái kia cương nghị cường tráng khuôn mặt trên không có nửa điểm biểu tình, một đôi mắt lạnh nhạt cực điểm nhìn bị hắn một kiếm xuyên thủng bàn tay Tiết Phượng Lâu, mắt hổ thâm thúy, không có công kích nữa. Tiết Phượng Lâu giờ khắc này lại là đã vọt đến trên không bên trong, 8 tôn cái bóng toàn bộ biến mất, chỉ còn một tôn bản tôn chi thân. Bưng chảy máu bàn tay, âm u mà lại đề phòng nhìn chằm chằm Long Cẩm Y. Long Cẩm Y, ta cùng ngươi không thù không oán, vì sao phải giúp đỡ ba người bọn hắn công kích ta? Chẳng lẽ các ngươi là một nhóm? Tiết Phượng Lâu sắc mặt dị thường khó coi, lại nói, ta nhớ tới tên tiểu tử kia, là Đào Nguyên Kiếm Phái người. Chẳng lẽ ngươi đối với Đào Nguyên Kiếm Phái còn quyến luyến không quên sao? Long Cẩm Y nghe vậy hừ lạnh, ngang nhiên nói, ta bây giờ là người trong ma đạo, không cần thủ nửa điểm quy củ, muốn làm gì liền làm gì, nghĩ giết ai thì giết, khi nào luân đến ngươi đã tới hỏi. Hào hùng, bá đạo, trắng trợn không kiêng dè. Tuy rằng nghe tới không giống cái gì chính phái nhân vật sẽ nói, nhưng này trong xương để lộ ra đến ngút trời tâm ý. Lại một mực lệnh ngã trên mặt đất Phương Tuấn Mi, Loạn Thế Đao Lang, Thiểm Điện, đồng thời sinh ra nhiệt huyết dâng trào vậy cảm giác. Chỉ cảm thấy chỉ có nhân vật như vậy mới làm nổi trên nhóm đứng đầu. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi trong mắt tia sáng lờ mờ, hai người bọn họ một con ngựa, nếu không có là Long Cẩm Y cứu giúp, đã bị Tiết Phượng Lâu giết, trước bong bong ngông nghênh, thành một cái chuyện cười lớn, vô pháp ngôn ngữ sỉ nhục vậy cảm giác, xông lên đầu, đây tuyệt đối là hắn việc cho tới bây giờ, lần thứ nhất lĩnh hội được cái cảm giác này. Tiết Phượng Lâu cũng là kiêu ngạo cực điểm nhân vật, bị Long Cẩm Y như vậy khinh bỉ, trong mắt hung mang trực tránh, Long Cẩm Y nhưng là lớn tiếng quát lên, đem người được mở cửa chi vật giao ra đây cho ta. Sau đó có bao xa lăn nhiều lăn, đều là đạo thai hậu kỳ tu sĩ. Long Cẩm Y phảng phất là quát mắng một con chó đồng dạng, đem Tiết Phượng Lâu đến kêu đi hết. Nghe được một đoạn này nói, Tiết Phượng Lâu trên mặt hầu như là chớp mắt đỏ lên, trong miệng phát ra một tiếng như dã thú kêu gào tiếng. Người như thế muốn cho ngươi thì lại làm sao? Gầm lên quá này một tiếng, Tiết Phượng Lâu tay ở bên hông phất một cái, lấy ra một đoàn hào quang màu bích lục đến, nhìn kỹ lại, rõ ràng là một khối cùng thiểm điện bụng màu vàng ngọc tỷ nhỏ bé to nhỏ tạo hình giống như đúc. Ngọc tỷ, chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi. Tản mát ra khí tức, tác đồng dạng là đỉnh cấp pháp bảo. Mấy người xem trong mắt sáng ngời, có thể khẳng định pháp bảo này chính là mở cửa năm bảo một trong. Cùng để ý đẩy chi, cái khác tam bảo khẳng định cũng là ngọc tỷ, chỉ là màu sắc khác nhau, mà Tiết Phượng Lâu tựa hồ đã tế luyện thành công. Hô, lấy ra bảo vật này sau, Tiết Phượng Lâu giương tay ném đi. Cái kia màu lục ngọc tỷ bay lên không lên, tỷ ở ngoài không hề có một tiếng động hiện ra một mảnh màu lục tùng lâm thế giới dạng bóng mờ. Vô hạn lan tràn đi ra ngoài bình thường, không ngừng mở rộng, phảng phất một đám lớn màu lục quái mây đồng dạng, ép hướng về phía Long Cẩm Y. Cách đó không xa Phương Tuấn Mi hai người một con ngựa. Tương tự ở bao phủ bên trong, sức mạnh kinh khủng, theo cái kia màu lục ngọc tỷ bên trong truyền đến, hư không tiếng nổ đùng đoàng đột ngột lên, xẹt xẹt nổ tung tiếng vang, máu tươi tung tóe. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang hai người, cảnh giới thấp kém, hầu như là ở màu lục ngọc tỷ vừa mới đè xuống thời điểm, liền thân thể vỡ ra được. Thiểm điện thân là yêu thú, vốn là thân thể mạnh mẽ, tình huống hơi khá hơn một chút, bất quá cũng là nghiến răng nghiến lợi. Hai người một con ngựa, có tâm vọt đến bên cạnh, lại phát hiện mình liền động đều động không được. Long Cẩm Y chỉ có đạo thai hậu kỳ cảnh giới, đối mặt một cái đỉnh cấp pháp bảo, tương tự vô pháp né tránh. Bất quá người này cũng không phải là không hề có một chút chống lại thủ đoạn. Ta cũng có, hừ lạnh một tiếng sau, Long Cẩm Y mắt cũng không chớp, nhanh chóng cũng lấy ra một vật đến, hướng về trong thiên không nện xuống màu lục ngọc tỷ ra đón. Đây là một mặt màu đỏ rực ngọc tỷ, cả khối ngọc tỷ phảng phất vẫn đang thiêu đốt bên trong đồng dạng, ánh lửa lấp lóe, đập sau khi rời khỏi đây, vô biên biển lửa bốc hơi, sóng nhiệt cuồn cuộn mà sinh. Oanh, con mắt còn chưa quá cùng trên, to lớn nổ vang tiếng, đã ầm ầm mà lên. Hai cái phẩm chất đồng dạng, chỉ là thuộc tính không giống đỉnh cấp pháp bảo, va chạm sau, bắn ra đầy trời phá nát hỏa diễm cùng màu lục quang ảnh. Sóng khí cuồn cuộn mà sinh, bốn người một con ngựa thân ảnh, hầu như là trong nháy mắt sau, đều bị đánh bay ra ngoài. Này va chạm, phảng phất hai cái thế giới va chạm sau nổ tung đồng dạng, gọi người chớp mắt mục mù. Trong thời gian ngắn lại thấy không rõ lắm bất luận là đồ vật gì. Cũng may còn có linh thức có thể dùng. Phương Tuấn Mi giờ khắc này lại tao hỏa thiêu, dáng vẻ càng thảm hại hơn. Nhưng thả ra linh thức nhìn lại, chỉ thấy Long Cẩm Y áo giáp vỡ vụn, khóe miệng chảy máu. Tiết Phượng Lâu đồng dạng là quần áo vỡ vụn, vết máu loang lổ. Hai người ánh mắt lại là lờ mờ rất nhiều, phảng phất vì sử dụng tới cái kia một đòn, tiêu hao mất lượng lớn pháp lực cùng nguyên thần lực lượng đồng dạng. Không khó lý giải, đỉnh cấp pháp bảo căn bản không phải bọn họ tầng thứ này tu sĩ có thể tùy ý triển khai. Hô gọi trở về Hỏa Hồng Ngọc Tỷ sau, Long Cẩm Y đuổi sát Tiết Phượng Lâu mà đi. Hỏa Hồng Ngọc Tỷ lại đập. Long Cẩm Y, ngươi điên rồi sao? Nguyên thần pháp lực tiêu hao hết sau, người ta lấy cái gì đi đối kháng những người khác? Hai nơi kia bên trong gia hỏa khẳng định không phải người bình thường, nói không chắc còn có ngươi đối thủ cũ Cố Tích Kim. Tiết Phượng Lâu xem hầu như muốn tan vỡ, hắn thường cảm giác mình đã đủ âm đủ tà, thế nhưng đụng với Long Cẩm Y như vậy một cái phảng phất liều mạng người điên sau, mới phát hiện mình còn là một người bình thường. Ta Long Cẩm Y vừa ý đồ vật, nhất định phải muốn chiếm được. Long Cẩm Y thô bạo không thay đổi, phảng phất nổi cơn điên hắc long đồng dạng, lớn tiếng gầm hét lên. Ngươi ngày hôm nay, hoặc là đem Ngọc tỷ giao ra đây cho ta, hoặc là chết. Tiếng như sấm nổ ở trên trời truyền vang. Tiết Phượng Lâu nghe sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn, không thể không lần thứ hai lấy ra màu lục ngọc tỷ đối kháng. Đối với bọn hắn tầng thứ này tu sĩ tới nói, chỉ có đỉnh cấp pháp bảo mới có thể đối kháng đỉnh cấp pháp bảo. Huống hồ bất luận là cái nào một khối ngọc tỷ, có lẽ đều không phải phổ thông đỉnh cấp pháp bảo. Đang bị không tên trấn áp lực lượng bao phủ, vô pháp né tránh tình huống, Long Cẩm Y thả ra hỏa hồng ngọc tỷ, Tiết Phượng Lâu nhất định phải dùng bích lục ngọc tỷ đến đối kháng. Chỉ đơn giản như vậy. Rầm rầm, tiếng ầm ầm lại nổi lên, trong thiên không nổ nở hoa, hư không kịch liệt run rẩy lay động. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang xem hai mắt tỏa ánh sáng, tâm thần run rẩy, lần đầu cảm giác được chính mình này một đường giết tới chiến đấu, tất cả đều là hài đồng xiếc. Ba người các ngươi còn chưa có chết lời nói, cho ta đứng lên đến, chuẩn bị động thủ, nhất định phải giết hắn cho ta. Âm thanh đột nhiên vang lên ở hai người một con ngựa trong biển ý. Thức, Long Cẩm Y tựa hồ phát rồ, lại nguyên lai so với bất luận người nào đều tỉnh táo. Hơn nữa tia không ngông cuồng đến coi chính mình có thể tùy tiện giết Tiết Phượng Lâu. Đồng dạng cảnh giới, đồng dạng thủ đoạn mạnh nhất, đây chính là hiện tại cục diện. Hai người trong tay cái khác bất luận cái gì không triển khai thủ đoạn, đều không thể so được với hai cái này đỉnh cấp pháp bảo. Sở dĩ cuối cùng nhất định là song song bị thương, nguyên thần pháp lực khô cạn chi cục. Hai người một con ngựa nghe vậy, tất cả đều con ngươi ngưng một thoáng. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang liếc mắt nhìn ngựa trắng thiểm điện, đao kiếm trong tay của chính mình cũng là lần thứ hai dùng sức nắm một thoáng, đối oanh tiếng không ngừng. Thứ sáu phát, thứ bảy phát, Long Cẩm Y cùng Tiết Phượng Lâu nguyên thần pháp lực toàn đang nhanh chóng tiêu hao ở trong, sắc mặt tầng tầng trắng xám xuống. Mấy lần ở va chạm sau, Tiết Phượng Lâu muốn trốn hướng xa xa, nhưng Long Cẩm Y ở một khắc tiếp theo sẽ chết dây dưa đến cùng tới. Lấy vị này hỏa hồng ngọc tỷ đập tới, trong đó trấn áp lực lượng, không riêng làm hắn vô pháp né tránh, còn làm cho hắn không thể không lấy bích lục ngọc tỷ đối kháng. Không phải vậy làm sao bây giờ? Không đánh trả liền bị đập chết, trốn lại không trốn được, đánh lại là cân sức ngang tài chi cục, hơn nữa pháp lực nguyên thần còn đang nhanh chóng tiêu hao. Nhưng then chốt là Long Cẩm Y có thể điên cuồng đến không để ý hậu quả. Rốt cuộc hắn còn có ba người trợ giúp, Tiết Phượng Lâu cũng không phải người như vậy, cũng không có giúp đỡ. Trong lòng phiền muộn đến hầu như muốn khóc lên, không mang theo như thế chơi. Oanh lại là một tiếng to lớn nổ vang sau, Long Cẩm Y cảm giác được chính mình lại không có khí lực thôi thúc hỏa hồng ngọc tỷ. Lường trước đối diện, khẳng định cũng là như thế. Động thủ, Long Cẩm Y quát to một tiếng, gọi trở về hỏa hồng ngọc tỷ sau, lấy ra đen sẫm bảo kiếm, thôi thúc còn sót lại một điểm pháp lực, lại là một mảnh ánh kiếm đánh ra. Bạch, bên này, thiểm điện cái thứ nhất xông ra ngoài, cái kia khủng bố vượt qua không gian vậy tư thái. Hãi Tiết Phượng Lâu sắc mặt đại biến, cất bước bỏ chạy hướng về chân trời, nhưng trong thân thể của hắn còn có thể có bao nhiêu pháp lực nguyên thần dùng? Thiểm điện tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ vượt qua đối phương, đi tới đối phương phía trước, một móng đạp hướng về đầu. Tiết Phượng Lâu phản ứng cũng là nhanh, thân thể đột nhiên một cái lướt ngang, dĩ nhiên né qua, trốn sau khi đi qua, lại một lần nữa sử dụng tới hóa ảnh chi thuật, phân hóa ra 9 tôn huyễn ảnh, trốn hướng phương hướng khác nhau bên trong. Thiểm điện lại một lần há hốc mồm. Phương Tuấn Mi tam tức thần thạch đã mở ra, ánh mắt như điện, thấy rõ ràng, trong đó một cái sờ về phía cái hông của chính mình, cái khác nhưng không có. Thiểm điện, ngoặt cùng bên trái, tâm thần truyền âm, thiểm điện nghe vậy, bá một cái, liền truy hướng về phía ngoài cùng bên trái một cái kia. Đi tới phía sau sau, lại là một móng đá ra. Oanh, tầng tầng một thanh âm vang lên, một cước này, rốt cục đạp trúng. Tiết Phượng Lâu vừa mới lấy ra một cái chiếc lọ dạng đồ vật, vẫn không có đến kịp triển khai thủ đoạn, liền bị đạp bảy hôn mê tám tố. Nếu không có ngoài thân còn có một tầng phòng hộ lồng ánh sáng, bảo đảm bị một cước đạp bạo đầu. Thiểm điện một kích thành công, liền điên cuồng hơn loạn đạp, nhưng chớp mắt sau, liền đang sợ hãi bên trong trốn rất xa. Chỉ thấy Tiết Phượng Lâu trong tay giương lên, có đen sẫm lang yên, cuồn cuộn lật lên cách người mình, càng hình thành một thành ô dù dạng tồn tại, không cần xem cũng biết, nhất định lại là vật kịch độc. Hô thả ra loại độc này sau, Tiết Phượng Lâu lần thứ hai muốn chạy trốn, đáng tiếc mới lướt ra khỏi chừng 10 trượng xa, Phương Tuấn Mi ba người đã đuổi theo, đầy trời đao kiếm tia sáng, đánh vào cái kia đen sẫm lang yên bên trong, sắp chết có tiếng kêu thảm thiết, rốt cục vang lên, Tiết Phượng Lâu thân thể bị ba người công kích xoắn thành một đống thịt nát, huyết vụ đầy trời, tung bay mà xuống, Vạn Man Sơn đời này đại sư huynh, bỏ mình ngã xuống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.